Âm Nhân Tế, chương 167, 167, Hồ Tỷ khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng này vừa mới bắt đầu, đối diện cái kia hắc bào đạo sĩ vẫn không có xuất thủ vốn. Ta còn tưởng rằng hắn liền không chuẩn bị xuất thủ, không nghĩ tới ngay tại loại thời điểm này, bọn họ đột nhiên xuất thủ. Chẳng những ra tay, còn một lần đem lần đấu giá này tăng lên tới 10 cái lợi thế, 100 năm dương thọ. Ở vòng trước, ta còn tưởng rằng đạo sĩ áo đen này là người của Lý Gia. Những cuộc đấu giá của hắn chính là vì lừa ta. Thế nhưng, về sau Lý Gia đi qua cảm tạ, trực tiếp vấp phải vách tường. Nếu bọn họ thật sự là một đám, đạo sĩ áo đen hẳn là cũng không đến mức không nể mặt Lý Gia như vậy. Bởi vậy, ta cảm thấy hắc bào đạo sĩ đối diện cố ý đối nghịch với ta khả năng không lớn. Nếu không phải cố ý đối nghịch, vậy bọn họ nhất định phải đấu giá như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì câu Hồ lão đầu nói kia, hai nữ nhân có mệnh cách đặc thù. Hà Thanh vừa nhìn đối diện ra lợi thế, cũng nói. Tiểu tử kia, mấy người đối diện kia không dễ đối phó a. Nhiệm vụ sư phụ ngươi đưa ra quả nhiên không phải là việc tốt gì. Hiện tại làm sao, lợi thế của chúng ta chỉ còn lại có 2 viên. Ta thì thầm, ở đối diện hắc bào đạo sĩ buông xuống 10 khỏa tiểu hổ phách, tất cả mọi người ở đây đem ánh mắt đặt ở bên ta. Bởi vì, hiện tại còn đang tham gia đấu giá, đã không còn ai khác. Thế nhưng, ta bên này đã không còn lợi thế, căn bản không có cách nào ra tay. Nếu như lần đấu giá này thất bại, Lâm Mạn Mạn cùng Tiểu Điềm rất có thể sẽ rơi vào tay những đạo sĩ áo đen đối diện. Nếu thật sự rơi vào tay bọn họ so với Lý Giả càng khó đối phó, muốn cứu người thì càng thêm khó khăn. Lúc này, Lý Giả ở bên kia đứng lên, hắn nhìn chúng ta bên này. Trên mặt mang theo thập phần đắc ý cười, hắn nói. Trương Dương, còn không ra tay sao? Chẳng lẽ muốn để cho nữ nhân của mình cứ như vậy bị người khác cướp đi? Ta nắm chặt hà bao màu đen, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Bộ mặt thật của Lý Giả cũng đang từng chút lộ ra. Hồ lão đầu bên kia cơ hồ đều muốn hô cuối cùng gõ giá, Lý Giả thì đi qua bảo hắn chờ một chút. Hắn hỏi hồ lão đầu kia nói, hồ gia. Lợi thế của vị tiểu huynh đệ đối diện kia đã không đủ, nhưng mà, hiển nhiên hắn muốn có được vật phẩm đấu giá hiện tại. Có cách nào, vì hắn đổi một ít lợi thế đây không? Hồ lão đầu sửng sốt, bất quá hắn lập tức nghĩ tới cái gì, hắn nói. Đúng, hồ tiên lâu chúng ta có quy củ như vậy, nếu như muốn lấy tuổi thọ của mình đổi lấy lợi thế, đây cũng là có thể. Trương Dương, nghe có nghe không, ngươi có thể dùng tuổi thọ của mình đổi. Lý Dạ nói. Giả vờ như là thiện ý nhắc nhở vậy. Xem ra, đây chính là mục đích của Lý Giả, phòng chừng, hắn chính là muốn hao hết dương thọ của ta. Bất quá, ta chỉ có nửa năm dương thọ, Lý Giả này chỉ sợ cũng là không biết. Ta có thể đi điều tra dương thọ của hắn, Lý công tử chờ một chút. Hồ lão đầu nói, hắn cái chỗ này liền có thể tra được người dương thọ, cũng trách không được sư phụ ta đều chú ý cái chỗ này như vậy. Dương thọ loại chuyện này đều là âm ti đến quản lý, nơi này khẳng định cùng âm ti bên kia cũng có liên quan rất lớn. Lão đầu đi qua điều tra một thời gian, lúc đi ra, vẻ mặt mê mang, phòng chừng hắn thật sự tra được dương thọ nửa năm nay của ta. Hắn đến bên tai Lý Giả, thấp giọng một câu, Lý Giả vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Dương, ngươi chỉ có nửa năm dương thọ. Ngay cả một cái lợi thế cũng không đổi được. Xem ra, căn bản không cần ta động thủ, ngươi sắp chết. Bất quá, mập mạp bên cạnh ngươi làm cho người ta chán ghét kia, hắn hẳn là có đầy đủ dương thọ đi, nếu như muốn hai nữ nhân kia, không ngại thử dùng dương thọ của hắn đổi. Lúc này, lão đầu lại đến bên cạnh Lý Dạ thấp giọng nói một câu, Lý Dạ nhìn Hà Thanh bên này một cái, hắn nói. Làm sao có thể tra không được? Hồ lão đầu cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, những người xem khác xung quanh đã chờ đến không kiên nhẫn, bọn họ đều đang nói, còn tiếp tục không tiếp tục, nếu không tiếp tục, liền rời đi. Hồ lão đầu nhìn Lý Dạ một cái, hắn cũng không có biện pháp, hắn đứng ra nói. Được, nếu Trương Dương bên kia không có cách nào tiếp tục, kết quả của vòng đấu giá này của chúng ta. Chậm lại, thanh âm của một nữ nhân từ bên cạnh truyền đến, trong nháy mắt, làm cho toàn bộ hồ tiên lâu lặng ngắt như tờ. Ai nói kết thúc, 10 lợi thế, lúc này mới vừa mới bắt đầu đi. Hồ Ngọc Lan đứng lên, nàng nói, cả đêm, nàng một lần cũng không có tham dự đấu giá, ngược lại là lúc này đứng lên, làm cho toàn bộ người Hồ Tiên Lâu đều khiếp sợ không thôi. Không ít người đang nghị luận, nói Hồ Tiểu Thư làm sao có thể đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Hồ lão đầu kia lập tức nhắc nhở, Hồ Tiểu Thư, chúng ta tuy rằng không phải là một dòng họ, nhưng mà, coi như là xuất thân từ nhất tộc. Mười lợi thế đã không tính là ít, ta khuyên, chỉ nói một nửa, Hồ Ngọc Lan từ vị trí của cô bước ra. Không ai biết nàng muốn làm cái gì, ngay cả hồ lão đầu kia cũng quên mình muốn nói cái gì. Cuối cùng, Hồ Ngọc Lan đi thẳng về phía ta, đặt 15 chip trực tiếp trên đĩa của ta, cộng với những gì ta đã đặt lên, đã đạt đến 19 chip. Sau đó, cô ấy còn đặt túi màu đen của mình trên bàn của ta, mỉm cười với ta, nói. Anh trai nhỏ, tất cả những điều này là của bạn. Ta đều ngây ngần cả người, lúc trước nàng giúp ta cùng Hà Thanh, đó xem như là nhấc tay chi lao. Hiện tại, nàng lại trực tiếp xuất ra nhiều lợi thế như vậy giúp ta, ta quả thực là ngượng ngùng tiếp nhận, ta lập tức cầm lên chuẩn bị trả lại cho nàng, đây là cái hố lý dạ đào cho ta, ta không thể đem nàng cũng hố. Cho nên, ta liền nói với nàng, Hồ tỷ, ý tốt của tỷ ta tâm lĩnh, chỉ là nhiều lợi thế như vậy, ta thật sự là. Tiểu ca, đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn không quen đám thối đạo sĩ đối diện kia. Còn có người thối nát lấy nữ nhân làm đấu giá uy hiếp ngươi. Hồ Ngọc Lan nói, sau đó, không đợi ta nói chuyện, quay lại và rời đi và trở về chỗ ngồi của mình. Trong tay ta cầm hà bao màu đen của Hồ Ngọc Lan, trọng lượng đó so với bản thân ta còn nặng gấp nhiều lần. Rất hiển nhiên, chip bên trong tuyệt đối là lợi thế của ta gấp 5-6 lần. Cách làm này của Hồ Ngọc Lan khiến cả Hồ Tiên Lâu đều muốn điên rồi. Bọn họ đều nhìn chằm chằm ta. Có người ánh mắt ác độc đến cực điểm, có người thì hâm mộ không thôi, có người thì đang nghị luận, nói tiểu thanh niên này rốt cuộc là lai mang gì. Chuyện này, làm cho toàn bộ Hồ Tiên Lâu náo loạn một hồi. Hồ Ngọc Lan đến bên kia ngồi xuống, hướng ta làm ra thủ thế nắm tay cổ vũ. Nếu nàng nguyện ý giúp ta cũng gật đầu với nàng, hiện tại trước tiên đem tiểu điềm cùng Lâm Mạn Mạn cứu xuống rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đạo sĩ áo đen đối diện kia, cũng là cười, lại lấy ra 15 lợi thế đặt ở trên đĩa trước mặt hắn. Cộng thêm 10 cái lúc trước, đối diện là 25 cái lợi thế. Ta bên này là 19 cái, ta đem hai quả cuối cùng của mình lấy ra, lại thêm 10 tấm, tổng cộng 31 quả. 31 quả, cũng có nghĩa là dương thọ 310 năm. Ta cũng không dám cẩn thận suy nghĩ, so với ta chỉ có nửa năm dương thọ. Con số này tuyệt đối là con số thiên văn. Thế nhưng, hắc bào đạo sĩ đối diện kia vẫn là mặt không đổi sắc, lại lấy ra một phen, thả lên. Hồ nữ bên cạnh đi qua thanh tra, đối phương một lần lại thêm 20 cái, hơn nữa còn là lông mày cũng không nhíu một chút. Lúc trước 25 tấm, cộng thêm hiện tại 20 tấm, đã là 45 tấm. Con số này đã phi thường khủng bố, không ít người đều đã giật mình đến cực điểm. Thậm chí, không ít người bắt đầu nghị luận, hai nữ nhân trong nhiều này rốt cuộc là ai. Ngay cả hồ lão đầu bên trên cũng nói, Lý công tử này thật sự phát, giá đấu giá trước mắt cũng đã là giá cao nhất từ trước đến nay của Hồ Tiên Lâu. Mẹ kiếp, đối diện rốt cuộc là người nào, làm sao có thể có nhiều lợi thế như vậy. Ngay cả Hà Thanh cũng nhịn không được nói, tuy rằng hắn hiện tại nói chuyện đều khó khăn. Vốn đang cầm chip của Hồ Ngọc Lan, ta cảm thấy phần thắng đang nắm trong tay. Thế nhưng, hiện tại xem ra, thật đúng là không nhất định. Hà Thanh nhìn lợi thế trong tay ta, hắn hỏi, còn bao nhiêu nữa, không biết a, hẳn là còn có mấy chục khỏa. Ta nói, lúc này, tất cả mọi người đã lần thứ hai nhìn về phía ta vốn chuẩn bị ở trên cơ sở ban đầu thêm 20 khỏa. Thế nhưng, Hồ Ngọc Lan bên cạnh lại đứng dậy từ chỗ ngồi của nàng, đi tới, nàng lấy cái túi màu đen từ trong tay ta. Hà bao khẩu hướng xuống. Toàn bộ một túi lợi thế, tất cả đều ngã trên đĩa phía trước ta. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều thẳng mắt. Cách chương.